Chết, sập bẫy rồi. Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Sung sướng đứng lên ra về. Tới lúc đến gần cửa, giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên. Còn một chuyện nữa. Chuyện gì ạ? Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai. Là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa? Câu này có nghĩa là, cô có biết trang phục của mình hôm nay rất xấu không? Hắn thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên trước ánh mắt tức giận của tôi. Còn nữa, câu này là tiếng Pháp. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng chính thức được nhận vào công ty khiến lòng tôi lâng lâng. Chút mây đen nho nhỏ này sao che nổi ánh dương sáng lạn. Tuy rằng bị tiêu tuyết ấm ức chê là đồ tiểu nhân đắc chí, nhưng đắc chí kiểu này thì bảo tôi đi làm tiểu nhân cũng được. Tôi nghĩ căn bản không phải ở mình, thèn chốt chính là Tống Tử Ngôn. Tuy mồm miệng ác ý một chút, lòng dạ đen tối một chút, nhưng cũng có lòng chiếu cố theo học sinh cũ của mình. Dựa vào tình nghĩa bạn bè lâu năm của tôi với Tiêu Tuyết và thái độ của nó với tôi sau này, tôi bèn gọi điện cho thầy giáo cũ, sếp của sếp của sếp mới. Thầy Tống, à không, Tổng Giám Đốc. Giọng hắn nghe uể oải, có chuyện gì không? Tuy hắn không thấy tôi, nhưng tôi vẫn nở nụ cười rất nịnh nọt. Không có chuyện gì, lâu ngày không gặp nên rất nhớ thầy thôi. Hắn im lặng một lát rồi mới nói, cô cũng biết lâu ngày rồi, sao giờ mới gọi điện tới hả? Tôi tìm lý do, chỉ vì dạo này em hơi bận thôi, nhưng nỗi nhớ thầy trong lòng em vẫn cuồn cuộn chảy như nước sông Trường Giang. Hắn nghiêm túc hỏi, nhớ tôi cái gì, muốn tập thể dục buổi sáng lại chứ gì? Lần thứ hai, tôi bị hắn làm nghẹn họng. Hắn lại hỏi, nếu nhớ tôi, sao lâu thế mà vẫn không thèm gọi điện cho tôi hả? Hắn chắc chắn có vấn đề về giao tiếp, mỗi lần mở miệng đều khiến người nói chuyện với mình á khẩu, nói không nên lời. Im lặng một lúc, hắn lại nói, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tôi cảm thấy rất khó mở lời, không còn cách nào khác, đành lờ tịt Tiêu Tuyết ở bên đang nháy mắt ra hiệu. Vậy tạm biệt Tổng Giám Đốc. Hắn ừ một tiếng. Tôi run rẩy buông di động xuống, đã thấy nghe cặp mắt tức giận của Tiêu Tuyết. Tần Khanh! Tôi giơ tay lên, không phải tao không muốn nói, mày cũng nghe rồi còn gì, căn bản là lâu ấy không cho tao cơ hội mở mồm mà. Thế cũng không được. Tiêu Tuyết nheo mắt, không có điều kiện cũng phải vượt khó mà đi, dưới đạn khói quân thù nói chuyện nhân tình. Tôi đau khổ, tao cũng muốn thế, nhưng mà thực không mở miệng được, nếu không mai tao lại gọi điện tiếp, thế được không? Nó cực hứng quay về giường, chỉ có thể thế thôi. Khủng hoảng tài chính đụng trúng đầu chúng tôi, vận số Tiêu Tuyết đen đủi không được như tôi, đương nhiên là buồn rồi. Nhìn nó nằm trên giường, nhớ lại mấy tháng trước, hai đứa còn sống vô lo vô ưu, tự nhiên thấy buồn vu vơ, cũng từ từ ngồi xuống giường. Bây giờ mới để ý màn hình di động vẫn sáng như cũ, hóa ra ban nãy tôi quên ấn nút kết thúc cuộc gọi. Thế sao Tống Tử Ngôn vẫn không cúp máy? Tôi áp di động vào tai, lên tiếng, alo. Bên kia trả lời lại rất nhanh, giọng đanh mà lạnh lùng. Có phải bạn của cô cũng muốn tới công ty tôi làm việc? Tự hắn nói ra, tôi vội vàng nói tiếp. Vâng, vâng, thầy Tống, đều là sinh viên của thầy cả mà, thầy sắp xếp chút đi. Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi. Cô gọi điện cho tôi là vì chuyện này hả? Tôi thuận thế nịnh nọt thêm, thầy đúng là anh minh cơ trí. Lời còn chưa dứt, di động đã vang lên mấy tiếng, tút tút tút kéo dài. Chậc chậc, lần này cúp máy nhanh thật. Ôi chao ơi, thầy cũ sếp mới của tôi, anh cứ hỉ nộ vô thường thế làm cái gì? Tuy nhủ thầm trong lòng như thế, nhưng nỗi sung sướng lần đầu đi làm đã đẻ chết bài học đau thương trong dĩ vãng. Ba ngày sau, tôi vận bộ đồ công sở màu đen tới công ty. Lần này công ty tuyển rất nhiều nhân viên mới, cũng phải trên 20 người. Có thể nói lần này là thay máu. Thế nên lúc chúng tôi mới nhận việc, công ty còn mở ra cái gì đó, đại khái là đại hội động viên. mấy vị sếp lớn mặc đồ Âu đi giày da ngồi trên khán đài, tuần tự đứng dậy phát biểu. Nói đi nói lại cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện như là nền kinh tế toàn cầu hiện nay ảm đạm tới mức nào, thế mà lũ nhân viên mới như chúng tôi có thể làm việc cho một công ty hiện đại tốt đẹp cỡ này là may mắn biết bao, vân vân và mây mây. Tống Tử Ngôn cũng ăn mặc trang trọng, ngồi trên khán đài, ngay đúng chỗ bắt mắt nhất. Hắn ngồi giữa một đám lão già bụng to đầu hói, trông chẳng khác nào trăng giữa bầy sao. Hình như hắn cũng hơi chán, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, quay quay cây bút. Đèn sân khấu dọi thẳng vào người hắn, đúng là minh chứng tốt nhất cho mấy chữ trẻ tuổi, tài cao, dung mạo đẹp đẽ. Rõ ràng không hề thay đổi, nhưng cảm giác nhìn Tống Tử Ngôn ở đây hoàn toàn khác với lúc nhìn hắn ở trường. Trầm tĩnh mà sắc sảo, khí phách nhưng vẫn thản nhiên. Thế này hắn không còn là thầy giáo đã từng đốt cháy tâm hồn của bao sinh viên trong trường, mà đã trở thành con quỷ hút máu, truyền bóc lột nhân dân lao động. Ngày lúc bao tử của mọi người đã bắt đầu kêu ọt ọt phản đối, cái lão giám đốc đang phát biểu mới dề dề nói: "Sau đây mời tổng giám đốc công ty lên phát biểu." Tiếng dạ dày kêu réo cùng với tiếng vỗ tay hợp lại nghe cũng khá là sôi nổi. Tống Tử Ngôn đứng dậy nói: "Những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi, tôi chỉ bổ sung thêm một chuyện quan trọng nhất nữa thôi." Boss lớn nhất mở miệng vàng, mọi người ai cũng nín thở đợi chờ. Yên lặng 3 giây, hắn mỉm cười đảo mắt nhìn quanh một vòng. "Lần này công ty chi tiền, mời mọi người tới nhà hàng XX ăn tiệc đón nhân viên mới." Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mắt rưng rưng, tôi cũng vỗ theo tới đỏ cả hai tay. Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Tống Tử Ngôn phóng khoáng bước đi. Cô nhân viên mới được tuyển vào cùng tôi đứng cạnh mặt đỏ lên: "Tổng giám đốc của chúng ta đúng là quá đẹp trai." Tôi từ từ tỉnh ngộ. Trước tiên làm cho người ta khó chịu, đợi đến khi ai cũng thất vọng bất mãn tới cực điểm, hắn mới lên đài giả làm người tốt. Người này quá biết mua chuộc nhân tâm, quả nhiên là tên gian thương do đế quốc Mỹ đào tạo. Công ty hoành tráng, bỏ tiền ra bao cả nhà hàng, mời mọi người đi ăn. Lúc vào nhà hàng, khi Tống Tử Ngôn tùy ý chọn lấy một cái bàn ngồi xuống, những người khác mới dám lục tục ngồi theo. Ngồi cùng bàn với hắn toàn là giám đốc lên phát biểu lúc nãy, bàn vẫn còn chỗ mà chả ma nào dám mon men tới đó ngồi. Nhưng cho dù là nhân viên mới hay cũ, tuy hai bên đều nhường chỗ ngồi cho nhau, nhưng thực ra ai cũng muốn được ngồi gần với trung tâm quyền lực một chút. Những người liên quan ngồi quây quanh hành tinh Tống Tử Ngôn thành hệ mặt trời. Tôi vô cùng đồng cảm với những người đó. Cái tên khốn Tống Tử Ngôn này bình thường đã làm người ta nghẹn họng, tới lúc ăn vẫn làm người ta nghẹn chết đi được. Trân trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt, tôi ngồi vào bàn cách bàn của Tống Tử Ngôn xa nhất. Có lẽ vì cách xa quá mà bàn cũng chỉ có 3 người ngồi, trừ tôi ra thì còn một nam một nữ nữa. Nam nhìn qua chắc hơn 20, nhỏ hơn tôi một chút, tóc nhuộm vàng, mặc quần jean rộng thùng thình, lọt thỏm giữa cả phòng toàn Âu phục dày da, trông rất lạc lõng. Nữ độ 30, mặc đồ công sở, kính gọng kim loại, xem ra chức vụ cũng bình thường. Bàn rất lớn, chúng tôi ngồi cách xa nhau, im lặng chờ thức ăn bưng lên. Bởi khách cũng chỉ có đám người công ty nên thức ăn cũng được mang lên nhanh chóng. Phục vụ tươi cười nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên trên bàn rồi mới từ từ mang món canh tới. Vốn dĩ cái bàn tôi đang ngồi đây có một chân bị nghiêng, chỉ cần đè nặng lên một chút là rung rung lắc lắc. Phục vụ nhìn chúng tôi, hủi hối lỗi: "Xin lỗi, bàn này không được chắc chắn lắm, hay là mọi người đổi sang bàn khác đi." Người tóc vàng coi bộ hơi sốt ruột, nói: "Tìm thứ gì chèn vào chân bàn là được rồi." Phục vụ đáp: "Vâng, vậy xin quý khách đợi một lát." Đương muốn đi tìm thì bà chị nhìn bình thường kia đã mở miệng nói: "Không cần tìm đâu, tôi có đây rồi." Sau đó lấy một miếng băng vệ sinh từ trong túi ra, đưa cho phục vụ. Trong giây lát, tôi đần ra, phục vụ cũng sững sờ. Thấy không ai có phản ứng gì, chị ta hỏi lại: "Sao, có phải không đủ không?" Rồi lại đưa tay vào túi sách, định lấy thêm. Phục vụ đỏ bừng cả mặt, vội nói: "Đủ rồi, đủ rồi." Run run nhận lấy miếng băng, phục vụ vội vàng chèn lại chân bàn, rồi quay người đi như lướt ra khỏi chỗ tôi. Hai hàng nước mắt chảy thầm trong lòng, người ở công ty này rốt cuộc là người thế nào đây? Đừng trông mặt mà bắt hình dong, người càng nhìn bình thường thì càng biến thái không à? Người có vẻ ngoài nho nhã như Tống Tử Ngôn là điển hình, còn như bà chị nhìn qua rất bình thường đây lại là kinh điển. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn quay sang cười cười với người có vẻ mặt rất kỳ quặc kia. Người bình thường không dễ đâu. Cậu ta nhìn tôi một cái, hỏi: cô là nhân viên mới? Tôi gật đầu, lại hỏi tiếp: có bạn trai chưa? Tôi lắc đầu. Cậu ta nói luôn: thế đêm nay tới nhà tôi đi. Phụt, ngụm rượu trong miệng tôi phun hết ra ngoài. Cậu ta nói: đừng nên vui quá. Dù lúc ấy chúng ta xảy ra chuyện gì thì cũng không có nghĩa là tôi với cô có quan hệ lâu dài đâu. Tôi nhổ vào: con mắt nào của cậu thấy tôi vui vẻ hả? Tôi nhìn kỹ lại cậu ta. Dù mặt trắng trắng da chiều không khỏe mạnh lắm, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Mắt có quầng thâm, nhưng ánh mắt rất trong sáng. Nói cách khác, cậu nhóc này không hề nói đùa, mà là nghiêm túc muốn mời tôi. Bốn hàng nước mắt chảy thầm trong lòng. Người ở công ty này rốt cuộc là người thế nào đây? Đương nhiên là tôi cự tuyệt: không đi. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái: cô đừng có giở cái trò lạt mềm buộc chặt ra đây, tôi không kiên nhẫn nổi với phụ nữ đâu. Nhìn gương mặt như sắp chịu hết nổi của cậu nhóc kia, tự nhiên trong tôi dâng trào ý muốn được làm nghiên cứu khoa học. Chỉ hận không thể bổ đầu cậu ta ra, coi có khối u gì trong đấy mà dám tự tin quá đáng như thế. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tình cảm. Tôi biện đại ra một lý do: tôi rất ghét người tóc vàng. Cậu nhóc cào cào tóc, nghi ngờ hỏi lại: thật à? Tôi gật đầu cái rụt. Cậu bĩ môi: thế quên đi. Lúc này ở hệ mặt trời bên kia, nhờ tác dụng của cồn mà bầu không khí từ câu nệ đã nhảy sang náo nhiệt. Tiếng tâng bốc của cánh đàn ông cùng âm thanh nũng nịu ngọt ngào của các chị thi nhau vang lên, tất cả cùng chung vì một mục tiêu: bắt Tống Tử Ngôn hát. Chối, rồi lại nài nỉ, rồi lại chối, lằng nhằng tới gần nửa tiếng. Tôi sung sướng hả hê nhìn Tống Tử Ngôn rơi vào biển cả chiến tranh nhân dân rộng lớn mênh mông. Kẻ luôn chịu thất bại như tôi nhịn không được mà cười đắc ý, rất đắc ý. Đang cười thì thấy Tống Tử Ngôn lia mắt qua đây. Tôi vội vàng thu lại nụ cười, bày ra bộ mặt kiên quyết ủng hộ hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt. Căn cứ vào hiểu biết của tôi, lúc hắn cười như thế thì tôi thường không sống thoải mái rồi. Quả nhiên, sau ngay đó, hắn chậm rãi cất giọng: Tần Khanh, cô qua đây. Tôi đi qua vô vàn ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoài nghi của mọi người. Một giọng nữ kỳ quái vang lên ngay bên tai: trí nhớ của Tổng Giám Đốc thật tốt, tên nhân viên mới vào cũng nhớ được. Tống Tử Ngôn chỉ cười không nói, cũng không có ý định giải thích. Tôi hiểu rồi, hắn không thèm công khai mối quan hệ thầy trò vô cùng thuần khiết thiêng liêng giữa hai chúng tôi, mà lợi dụng tính hiếu kỳ của mọi người để lôi kéo sự chú ý hướng vào tôi. May là so với một lá chắn thông thường, tôi còn biết mở miệng giải thích được: Tổng Giám Đốc trước là thầy của tôi. Chuyện Tống Tử Ngôn trước kia làm giảng viên có người biết, cho nên đám người ồ lên một tràng dài.